Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3106, ai cho ngươi rời đi? Góc truyện audio.com, đệ nhất 3106 chương ai bảo ngươi rời đi Đan Tiêu Cung hơn 300 vị tiên vương. Tại mấy vị này đế quân hiện thân về sau, khí thế trong nháy mắt bị áp chế xuống dưới. Từng cái một kinh nghi bất định, tâm thần bất định bất an, không cần khẩn trương. Bắc Côn đế quân ngắm nhìn bốn phía, vẫy vẫy tay, nói, hai người chúng ta cùng các ngươi Đan Tiêu Cung cùng thiên giới không hề đụng chạm, cũng sẽ không nhúng tay việc này. Chẳng qua là, tiểu tử này quá mức tùy hứng, chúng ta chẳng qua là sang đây xem lấy điểm hắn, đừng để cho hắn bị thương. Vừa nói, Bắc Côn đế quân chỉ cùng thiên hoang mọi người tụ họp cùng một chỗ Tiêu Dao. Ngữ khí lạnh nhạt, Thạch Khuyết Tiên Vương nghe được đại cau mày. Bắc Côn đế quân nói thật nhẹ nhàng, cái gì sẽ không nhúng tay, nhưng có Côn Bằng giới hai cái đế quân cường giả, còn là giới chủ tại đây nhìn chằm chằm vào, ai dám làm bị thương vị kia Côn Bằng thiếu chủ. Nói cách khác, coi như là vị này Côn Bằng thiếu chủ xông lên cho hắn một cái tát, hắn đều chưa hẳn dám đánh trả. Cái kia cái gì thiên hoang đại lục, xuất hiện nhiều như vậy ngoan nhân, giữa không trung lại lần nữa vỡ ra một đạo khe hở. Mấy đạo thân ảnh hiện thân, tóc vàng mắt xanh, khí huyết bành trướng, thần tộc, mọi người lại là trong lòng cả kinh. Mấy vị này trong thần tộc, ngã xuống là không có đế quân cường giả, nhưng có mấy vị thần vương, cầm đầu nữ tử đầu đội vương miện. Rõ ràng cho thấy thần tộc thần nữ, Đan Tiêu Tiên vực điểm ấy sự tình, như thế nào vẫn kinh động thần tộc cường giả, mấy vị thần tộc đạo hữu. Thạch Khuyết Tiên Vương hít sâu một hơi, vừa mới mở miệng, bên kia một vị thần vương đem cắt ngang, chỉ vào Niệm Kỳ nói, chúng ta tiễn đưa nàng vượt qua. Niệm Kỳ hàng lâm xuống, cùng thiên hoang mọi người chào hỏi. Lại tới một người thiên hoang đại lục người. Nhưng vào lúc này, nơi xa phía chân trời truyền đến một hồi trầm thấp sấm sét chi âm. Từ xa mà đến gần, phảng phất có thiên quân vạn mã ở trên trời lao nhanh mà đến. Sau một khắc, xa xa chứng kiến một cây cán tinh kỳ đón gió phấp phới. Trên đó viết, thiên hoang, hai chữ, người cầm đầu trên bờ vai khiêng một cái thương. Chân đạp phong lôi, ánh mắt như điện, sải bước mà đến, khí thế ngập trời. Phong Tàn Thiên mang theo 10 vạn thiên hoang tông đại quân, tiến vào Đan Tiêu Tiên vực. Bởi vì Đan Tiêu Tiên vực tiên vương hầu như đều bị điều tới đây, vây quét Tiểu Ngưng cùng Dạ Linh. Thiên hoang đại quân tiến quân thần tốc, thế như trẻ tre. Sau lưng Phong Tàn Thiên, vẫn cùng theo Minh Chân, Yến Bắc Thần, Cơ Yêu Tinh một đám thiên hoang người trong. Phong huynh đệ, Lâm Chiến chứng kiến người tới, tâm thần kích động, hô to một tiếng, Lâm huynh, Linh Lung đạo hữu. Phong Tàn Thiên cũng cười lớn một tiếng. Ở đây đến từ thiên hoang đại lục tu sĩ có không ít, nhưng Lâm Chiến, Phong Tàn Thiên cùng Linh Lung tiên vương thuộc về đồng nhất thế hệ cường giả. Tại thiên hoang đại lục, thuộc về thời kỳ thượng cổ, chư hoàng tịnh lên hoàng kim đại thế hệ, mà Dạ Linh mấy huynh đệ, Tiểu Ngưng, Niệm Kỳ, Yến Bắc Thần đám người, đều thuộc về võ đạo hưng thịnh, nhân tộc phục hưng đời sau. Hai đại thịnh thế cách xa nhau đã lâu, rồi lại đều vô cùng huy hoàng, hiện lên ra vô số quang mang sáng chói, chiếu rọi cổ kim nhân vật, có chút đã mất. Mà thiên hoang đại lục sống sót những thứ này người, hai cái thịnh thế nhân kiệt thiên kiêu, rốt cuộc tại thời khắc này, gặp nhau cùng một chỗ. Đây là một loại cảm giác kỳ diệu. Hai cái thời đại người, dường như vượt qua năm tháng trường hà, tại thượng giới gặp nhau. Vị kia chính là chúng ta thiên hoang nhân hoàng, cái kia bên người vị kia chính là sáng lập Huyền Cơ Cung Linh Lung tiên tử. Oa! Như là Lão Hổ, Thanh Thanh, Tiểu Ngưng đám người, đều là lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Chiến cùng Linh Lung tiên vương. không khỏi phát ra một hồi sợ hãi thán phục. Đối với bọn hắn mà nói, những thứ này cường giả đều là bọn hắn sùng bái nhất, tôn kính tiền bối tiên hiền. Vị kia chính là Lôi Hoàng, hôm nay Thiên Nộ Tiên Vương, không hổ là Nhân Hoàng cùng Lôi Hoàng, mang theo 10 vạn đại quân liền giết đã tới. Hạng gì khí khái, giữa không trung, Lâm Chiến, Linh Lung Tiên Vương, Phong Tàn Thiên ba người gặp lại, kích động ngoài, trong lòng cũng dâng lên cảm khái vô hạn. Lâm Chiến nói, cái kia cả đời Thiên Hoang cố nhân, cũng chỉ còn lại có chúng ta. Đáng tiếc Táng Dạ huynh đệ, không thể chờ đến thời khắc này, đề cập Táng Dạ chân tiên. Phong Tàn Thiên trong mắt buồn bã, sau đó hắn hơi hơi nắm tay, nói, cũng may Tử Mặc đem cái kia nguyên tá giết, cắt lấy đầu lâu, đưa đến Táng Dạ huynh địa trước mặt, hắn chết cũng không hối tiếc. Thời kỳ thượng cổ, chư hoàng tỉnh lên, khai sáng một cái thuộc về nhân tộc huy hoàng thịnh thế, có thể đại đạo vô tình, đi cho tới hôm nay, cũng chỉ còn lại có 3 người bọn họ. Bên kia Thạch Khuyết Tiên Vương sắc mặt đã trở nên cực kỳ khó coi. Ma vực Thiên Hoang Tông cũng tới. Thiên Hoang Tông thực lực cũng không mạnh mẽ, nhưng có đồn đại nói, Đại Hoang giới Hoang Vũ Đế Quân chính là đã từng ma vực Hoang Vũ ma đầu. Qua nhiều năm như vậy, ma vực sớm đã tại Diệt Thế Ma Đế thống trị bên dưới. Nhưng Diệt Thế Ma Đế lại thủy chung không nhúc nhích Thiên Hoang Tông. Vô cùng có khả năng cũng là bởi vì nguyên nhân này. Thạch Khuyết Tiên Vương phát hiện, tình thế đã không có ở đây trong lòng bàn tay của hắn. Hắn vốn chỉ là muốn giết hai cái hạ nhân, kẻ đó nghĩ đến, dẫn xuất phiền toái lớn như vậy. Ngoại trừ Thiên Hoang Tông, Chiến Quốc, Từ Hiên Tiên Quốc bên ngoài, còn có Đại Hoang Giới, Côn Bằng Giới, Kiếm Giới, Quang Minh Giới, những thứ này đều là siêu cấp đại giới. Thạch Khuyết Tiên Vương thậm chí một lần sinh ra hoài nghi, những thứ này giới diện có phải hay không muốn liên hợp lại, đối với thiên giới phát động giới diện chiến tranh. Chư vị, cái này có lẽ có chút hiểu lầm. Thạch Khuyết Tiên Vương thấy tình thế không ổn, vội vàng đổi giọng giải thích nói, ta cũng không xem nhẹ Thiên Hoang Đại Lục, lúc trước cũng chỉ là nhằm vào Đan Tiêu Cung hai cái kẻ phản nghịch. Kẻ phản nghịch, lão hổ nghe vậy cười lớn một tiếng, nói, chó đế tử, liền ngươi cái này đâu, hôm nay chết cũng không biết chết như thế nào, ngươi đuổi theo sát hai người bọn họ, chính là cùng ta Thiên Hoang là địch. Phong Tàn Thiên ánh mắt chuyển động, rơi vào Thạch Khuyết Tiên Vương trên người, lạnh lùng nói, Thạch Khuyết Tiên Vương cảnh giới rõ ràng còn cao hơn Phong Tàn Thiên một bậc, nhưng đối mặt Phong Tàn Thiên ánh mắt, lại cảm nhận được một hồi áp lực cực lớn. Nếu như chư vị Thiên Hoang Đại Lục đạo hữu muốn phải bảo vệ bọn hắn, cái kia chuyện hôm nay tạm thời thôi, chúng ta sau này còn gặp lại. Thạch Khuyết Tiên Vương mạnh mẽ cười một tiếng, chắp tay nói một câu, quay người xé rách hư không, sẽ phải chạy trốn nơi đây. Oanh, trong hư không, vừa mới bị hắn xé mở một đạo khe hở, nghiêng đâm trong liền bay ra một cột đen kịt tráng kiện, tràn ngập kim quang trường côn, từ trên trời giáng xuống, đem không gian đường hầm đánh cho nát bấy. Ai cho ngươi rời đi? Một đạo sát khí đằng đằng thanh âm vang lên. Nghe được cái thanh âm này, Dạ Linh, Lão Hổ, Thanh Thanh, Tiểu Hồ Ly, Hoàng Kim Sư Tử đều là toàn thân chấn động, khó có thể tin nhìn qua. Chỉ thấy một đạo hư không trong cái khe, một cái thân ảnh cao lớn đi ra, toàn thân dài khắp lông dài, hai tay thật dài, trong đôi mắt hiện ra huyết quang. Đúng là Hầu Tử, Hầu Tử. Lão Hổ đám người hai mắt tỏa sáng, lớn tiếng kêu gọi. Hầu Tử quay đầu, nhìn về phía dưới Dạ Linh, Thanh Thanh, Lão Hổ, Tiểu Hồ Ly cùng Hoàng Kim Sư Tử, theo bản năng nắm tay, nỗ lực đè nén nội tâm kích động, hàng lâm xuống, ra vẻ bình tĩnh gật đầu. Nói, tất cả mọi người tại, ngươi liền đừng giả bộ. Lão hổ trước hết nhất nhào tới, một tay lấy hầu tử ôm lấy. Hầu tử đang muốn trở tay quất hắn một cái tát. Dạ Linh đám người cũng vọt lên. Sau lưng hầu tử, Long Nhiên cũng vọt ra. Lớn tiếng nói, Long tộc cũng tới. Đan Tiêu cung các vị tiên vương nghe được trong nội tâm lộp bộp phía dưới. Bực này trận thế, sẽ không thật sự là mấy cái siêu cấp đại giới liên thủ. Muốn đối với thiên giới phát động giới diện chiến tranh đi. Cách chương.